Bạch Phát Hoàng Phi, chương 36, đảo ngược nhân vật, gocchuyenaudio.com, vị trí mà góc gỗ cứng điêu khắc nhắm trúng, vừa đúng ngay vai trái của nàng. Đau nhức đánh úp lại, Mạn Yêu hừ một tiếng, sắc mặt trắng bệch đỡ cán hành lang, thân thể đứng không vững, không chịu khống chế mà loạng choạng trên mặt đất. Mồ hôi từ trán nàng xông ra, máu huyết đỏ tươi xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp vải bao tảng lớn ra dần dần nhuộm thấm xiêm y nàng. Nàng hô hấp nháy mắt đình trệ, nhắm mắt lại hít mạnh không khí, thở dốc nói không nên lời. Linh Nhi cuống quýt đi đỡ, nhìn thấy vai trái của nàng nhiễm máu, thất thanh kinh sợ kêu lên. A, chủ tử thương thế của ngài, chảy máu, đại điện ở phía sau truyền đến âm thanh ly bể ấm rơi, cả cái bàn cũng bị sốc ngã. Còn không đợi mọi người phản ứng, trong điện đã có hai bóng người một xanh một trắng đồng thời hướng đến hành lang ngoài đại điện bay nhanh đến bên cạnh nàng. Dung Nhạc, nàng sao rồi? Phó chủ duỗi tay liền phải đỡ lấy nàng, nhưng tay còn chưa đụng tới xiêm y của nàng, Mạn Yêu đã bị người vớt lấy thân thể ôm vào trong ngực. Đây là tình huống gì? Mọi người bị biến cố bất thình lình làm cho kinh động sừng sốt. Dung Nhạc trưởng công chúa xảy ra chuyện, phó tướng quân sốt ruột là bởi vì phu thê họ tình thâm, là chuyện đương nhiên, nhưng lần này Ly Vương, người tuyển phi lại so với phó tướng quân càng nhanh hơn một bước, đem Dung Nhạc trưởng công chúa ôm vào trong lòng ngực, sắc mặt cực kỳ tối tăm. Chuyện giữa Ly Vương và Dung Nhạc trưởng công chúa ai cũng biết, Ly Vương đối với công chúa như vậy thì cũng thôi đi, nhưng vì sao cả vương tử Trần Phong Quốc lần đầu gặp mặt cũng khẩn trương như vậy, mất đi nghi thái, dáng vẻ tư thái, phong độ mà một vương tử nên có. Ninh Thiên Dịch bận tâm đến thân phận, vẫn chưa như hai người bọn họ chạy nhanh ra ngoài điện như vậy, mà là lúc đứng lên, không cẩn thận sốc ngã cái bàn trước mặt, xa xa mà nhìn ba người ngoài điện. Phó chủ nhìn chằm chằm nữ tử trong lòng ngực Tông Chính Vô Ưu mặt mũi tái nhợt, đôi mắt ôn hòa của hắn nhìn lại thấy vẫn cứ ôn hòa, nhưng thần sắc ở đáy mắt giờ phút này lại là phức tạp khó hiểu. Hơi thở quen thuộc lại một lần nữa bao phủ chóp mũi nàng, giống như 7 ngày trước nàng bị thương rơi xuống hồ một khắc kia, nàng lại nghe thấy được tiếng tim đập kịch liệt phập phồng của chủ nhân lòng ngực này, biểu tình tựa như phẫn nộ lại tựa như hoảng loạn xuất hiện ở trên khuôn mặt nam tử luôn luôn lạnh nhạt vô tình, lần này, nàng vừa mở mắt liền thấy rõ ràng, không khỏi ngạc nhiên. Ý thức so với lý trí khởi động sớm hơn một bước, Tông Chính Vô Ưu cảm thụ được độ ấm nữ tử trong lòng ngực, cuối cùng ý thức được chính mình luôn luôn vững vàng chấn định, giờ phút này hành vi cỡ nào buồn cười. Hắn nhìn vai trái nàng máu huyết không ngừng nhiễm đỏ, tâm như bị bóp chặt vì nàng điểm huyệt cầm máu. Còn thất thần làm cái gì, mau truyền ngự y. Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng đảo qua các công nhân đang đứng ngây ngốc ngoài hành lang dài, trầm giọng nặng nề khiển trách, âm thanh giống như tiếng sấm ở phía trên đầu đại điện nổ tung, làm kinh động đến các công nhân đó khiến thân thể bọn họ run lên, vội không ngừng hướng dưới lầu chạy tới, một bên chạy một bên hô. Truyền ngự y, mau truyền ngự y. Mạn Yêu hơi tỉnh, nhìn nam tử đang ôm lấy nàng, đột nhiên nghĩ đến cái gì cười rộ lên. Trước kia thời điểm nàng cùng Tông Chính Vô Ưu dây dưa, mỗi lúc nàng gặp được nguy hiểm hoặc yêu cầu được trợ gocchuyenaudio.com, giúp phó chủ dường như là tính trước, xuất hiện đúng lúc ở trước mặt nàng, hiện tại nàng gả cho phó chủ, như vậy nhân vật tựa hồ lại đổi thành Tông Chính Vô Ưu. Kêu nàng có thể nào mà không cảm thấy buồn cười, phó chủ trước kia làm hết thảy toàn vì thân phận Khải Vân Quốc công chúa của nàng, vậy hiện giờ Tông Chính Vô Ưu lại là vì cái gì? Các thiếu nữ trong điện thần sắc kinh dị, biểu tình của Tôn Nhã Lê càng là cứng đờ đến cực điểm, Lâm Thiên Hoàng ngồi trên long ỷ mặt trầm như nước, những người còn lại ánh mắt khác nhau, đồng thời nhìn ba người đang đứng trên hành lang dài ngoài điện. Mạn Yêu bị Tông Chính Vô Ưu gắt gao ôm vào trong ngực, mà trượng phu của nàng thì đứng ở bên cạnh bọn họ trầm mặc không nói tiếng nào. Không khí quỷ dị vô cùng, bên trong đại điện không có người nào dám phát ra tiếng, mà nơi xa xa tiếng côn trùng kêu vang lại lọt vào tai rõ ràng. Bên ngoài đại điện ánh trăng xuyên thấu qua đám mây bay màu xanh đen cùng với ánh sáng ám hoàng phát ra từ những chiếc đèn cung đình treo cao trên đỉnh đầu trộn lẫn vào nhau, nhẹ nhàng bao phủ trên người bọn họ càng tăng thêm vài phần quỷ dị. Linh Nhi muốn dò hỏi thương thế, há mồm lại không dám phát ra âm thanh. Mạn Yêu rốt cuộc tỉnh táo lại, dùng tay che lại miệng vết thương, nhẹ nhàng giật giật thân người. Tông Chính Vô Ưu nhíu mày, không tự giác chứa đựng tức giận. Người bộ dạng như thế này, còn muốn làm cái gì? Mạn Yêu mím chặt đôi môi một chút huyết sắc cũng không có, mắt nàng nhìn phó chủ cũng không nói lời nào, đẩy ra Tông Chính Vô Ưu. Thân phận, ở trường hợp như vậy vĩnh viễn là không thể vượt qua hồng câu, giới tuyến phân cách thân phận. Phó chủ duỗi tay tới đỡ nàng, tiếng nói ôn hòa khách khí. Đa tạ Ly Vương quan tâm phu nhân bổn tướng như thế, bổn tướng thập phần cảm kích. Tối nay là yến tiệc tuyển phi của Ly Vương không nên rời khỏi đại điện, xin mời trở về. Bổn tướng sẽ để ngự y kiểm tra cho Dung Nhạc xem thương thế thực hư như thế nào cùng xử lý thích đáng, không nhọc Ly Vương lo lắng. Mạn Yêu thấy phó chủ hướng nàng duỗi tay lại đây, khóe miệng nàng trồi lên nhạt nhẽo mỉa mai, cuối cùng vẫn là đem tay bắt lấy. Tông Chính Vô Ưu ánh mắt trầm xuống, ánh mắt nữ tử trong ngực ban đầu lạnh băng, biểu tình tựa trào phúng tựa bi ai dần dần rạn nứt. Nàng không tiếng động lựa chọn, khiến cho hết thảy hành vi cùng cảm xúc của hắn đều trở nên thập phần buồn cười. Hắn tự giác buông tay ra, ánh mắt xẹt qua một đạo nồng đậm tự diễu, tiện đà mặt vô biểu tình mà trở lại chỗ ngồi, lại không nhìn nàng liếc mắt một cái. Mạn Yêu rũ xuống đôi mắt thế nhưng không dám nhìn vào trong đại điện. Dung Nhạc, nàng bị thương có nặng không? Cho ta xem, phó chủ bên cạnh ôn nhu dò hỏi, muốn lấy cái tay đang che lại miệng vết thương của nàng ra. Nàng nhàn nhạt lắc đầu, không nói lời nào. Lúc này, trong đại điện Tôn Nhã Lê trong mắt chuyển động, đứng dậy đi vào hành lang dài, mắt nhìn Mạn Yêu, sau đó dùng tay sờ soạng góc hành lang dài, thần sắc nghi hoặc nói. Cũng không có sắc bén lắm, như thế nào khiến cho công chúa bị thương nặng như vậy? Nàng ta nói xong tựa hồ cảm thấy không ổn, lập tức thay đổi khẩu khí nói. Công chúa ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi cố ý. À, không, không phải, ý tứ của ta là... Ai, đều là do Nhã Lê không tốt, vừa rồi khiêu vũ hại công chúa bị phỏng ngọc thể, hiện tại muốn mời công chúa cùng đàn một khúc lại. Góc truyện audio.com, hại công chúa không duyên không cớ bị thương. Xem ra hôm nay, Nhã Lê là không có phúc phận để được công chúa chỉ giáo. Nói xong thật mạnh thở dài một hơi, tựa hồ vô cùng tiếc nuối. Mạn Yêu nhịn không được cười lạnh, nữ tử này thật biết diễn. Lúc này trong điện có người nhỏ giọng nghị luận lên. Có người nói, là không biết đâm trúng nặng bao nhiêu mà ngay cả đứng cũng không yên như vậy. Có người nói, còn không phải sợ mất mặt, vì muốn trốn tránh cùng Tôn tiểu thư đối cầm. Còn có người nói, theo ta thấy, đây là khổ nhục kế của nàng ta cố ý hấp dẫn sự chú ý của Ly Vương, tuy nói phó tướng quân cũng thực ưu tú, nhưng cũng so không được thân phận tôn quý của Ly Vương. Còn nữa, Ly Vương chính là đệ nhất Mỹ Nam của Lâm Thiên Quốc chúng ta, lại là người nam nhân đầu tiên của nàng ta sao có thể cam tâm nhìn Ly Vương trước mặt nàng ta tuyển người khác làm Vương Phi à? Thật là, đã gả cho người rồi cũng còn không an phận, không nhìn xem tuổi mình bao lớn, còn cùng chúng ta đoạt nam nhân, thật không biết thẹn. Nữ tử Khải Vân Quốc đều không cần học nữ đức sao? Ngươi không biết à, ta nghe nói nàng ta từ nhỏ là ở lãnh cung lớn lên, là sau khi Khải Vân Đế đăng cơ mới đưa nàng ta ra ngoài. Trách không được, thì ra công chúa là ở lãnh cung lớn lên à. Ngày thường thoạt nhìn cao quý vô cùng, kỳ thật trong xương cốt chính là tiện nhân không giữ phụ đạo. Chế nhạo cùng trách mắng, trào phúng khinh thường, những người đó tự cho là đã đè thấp âm thanh, nhưng mà ngay cả Mạn Yêu đứng trên hành lang đều nghe rõ rành mạch. Nàng vốn không muốn nghe, nhưng thính lực quá tốt, lại có lẽ những người đó là cố tình nói cho nàng nghe cũng không nhất định. Huyết tinh trong cổ họng quay cuồng cuối cùng là áp không được thấm qua khớp hàm đã cắn chặt dọc theo khóe miệng hơi hơi nâng lên cùng mỏng lạnh uốn lượn chảy xuôi xuống dưới, một giọt bắn tung tóe lên trên tay phó chủ ấm ấm dinh dính. Phó chủ ánh mắt biến đổi, nhíu mày nói. Những người đó nói gì, nàng đừng để trong lòng. Nàng luôn luôn không thích so đo, đừng cùng bọn họ chấp nhặt. Đi, ta mang nàng đi xuống xử lý miệng vết thương. Hắn dùng tay sát lau vết máu tràn ra từ khóe miệng nàng, đáy mắt trồi lên một tia áy náy cùng đau lòng. Mạn Yêu đẩy tay hắn ra, không so đo là bởi vì nàng không muốn uổng phí tâm trí vì những người không liên quan, nhưng cũng không biểu hiện nàng vô tâm vô phổi vô tri vô giác, nàng lại không phải là người gỗ, ngược lại cũng muốn nhìn xem, những người đó còn có thể nói ra thêm cái gì. Trong điện nghị luận như cũ nhỏ giọng lại càng thêm khó nghe, cửu hoàng tử nhìn Tông Chính Vô Ưu bình tĩnh có chút dị thường, trong lòng dần dần sinh bất an. Tấu nhạc không thành, Tôn Nhã Lê tất nhiên là phải hướng đế vương hành lễ mới có thể quay về chỗ ngồi. Nàng hành xong lễ, ánh mắt vừa động, lúc xoay người, dùng tay vịn đầu, làm như đầu óc choáng váng, thân mình lay động vài cái, bước chân không xong, như muốn ngã xuống, liền hướng tới phương hướng bên tay phải Tông Chính Vô Ưu ngã xuống. Tông Chính Vô Ưu cả mi mắt cũng không nâng lên, lúc nàng ta ngã xuống, thời điểm sắp chạm được vào hắn, Lãnh Viêm đúng lúc hiện thân, một phen lấy kiếm chưa ra khỏi vỏ kiếm vững vàng nâng thân thể Tôn Nhã Lê. Nha hoàn của Tôn Nhã Lê vội vàng chạy tới đỡ lấy. Kiếm khí lạnh băng thấu qua vỏ kiếm mà ra, Tôn Nhã Lê trừng mắt nhìn Lãnh Viêm phá hư chuyện tốt của nàng, cáu giận không thôi. Lúc này, Lâm, góc truyện audio.com, Thiên Hoàng nói, Nhã Lê chính là thân thể không khỏe. Lão cửu, ngươi đi phía dưới ngồi, để Nhã Lê ngồi đây nghỉ một lát. Tôn Nhã Lê nghe vậy thực vui vẻ, các thiếu nữ trong điện sắc mặt hoàn toàn biến đổi, nghĩ thầm lần này đàn không thành, nàng ta ngược lại được ngồi vào bên cạnh Ly Vương hay là Hoàng đế đã vừa ý Tôn Nhã Lê. Nếu không, một kỹ xảo dễ hiểu như vậy, như thế nào mà giấu qua được Hoàng đế bệ hạ. Cửu hoàng tử không tình nguyện đứng lên, bĩu môi, đi đến Tôn Nhã Lê bên người thấp giọng nói. Cái chiêu cũ kỹ thế mà ngươi cũng đem ra dùng. Đừng tưởng rằng ngồi ở bên cạnh thất ca ta chính là chuyện tốt, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Tôn Nhã Lê không thèm để ý, được nha hoàn nâng lấy, rốt cục ngồi xuống bên người nam tử mà nàng ta ái mộ đã lâu. Khoảng cách chỉ trong gang tấc, cả người hắn, hơi thở hết thảy của hắn, đều gần đến như vậy, gần đến nàng chỉ cần hô hấp là có thể chạm vào, nội tâm không khỏi bang bang loạn nhảy. Có công nhân tiến lên thu hồi ly trà của cửu hoàng tử vì Tôn tiểu thư thay cái mới. Lâm Thiên Hoàng ngữ mang thâm ý nói, vô ưu, ngươi phải hảo hảo chiếu cố Nhã Lê. Tổng chính vô ưu giống như không nghe thấy, Tôn Nhã Lê trộm lấy mắt nhìn hắn, chỉ thấy một bàn tay hắn trống ở trên bàn, thân hình hơi hơi nghiêng, biểu tình lười biếng mê loạn nhân tâm. Tổng chính vô ưu đột nhiên từ trong tay công nhân đoạt lấy ấm trà, liếc liếc mắt nữ tử bên cạnh hai má đã ửng đỏ tim đập như cổ, hắn cười lạnh một tiếng, giơ tay, chậm rãi hướng ly trà đã đầy trước mặt nàng rót thêm trà mới. Tôn Nhã Lê sừng sốt nước trà lập tức tràn đầy mà ra theo cái bàn chảy xuôi xuống dưới, nàng cuống quýt dịch thân thể sang một bên, vẫn là bị nước trà bắn ướt váy áo. Nam tử cũng không có ý tứ dừng tay, Tôn Nhã Lê có chút chân tay luống cuống, thấy mặt hắn thâm trầm, nàng cũng không dám hé răng. Chung quanh cũng vì hành động kỳ lạ này của Tông Chính Vô Ưu mà an tĩnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ hắn làm như vậy là có dụng ý gì. Cửu hoàng tử dương môi, cười đến vui sướng khi người gặp họa, chờ xem kịch vui đi. Này Tôn thừa tướng, phu nhân đang muốn mở miệng, bị Tôn thừa tướng vội vàng ngăn lại. Tôn thừa tướng rốt cuộc ở triều đình nhiều năm, hiểu được xem mặt đoán ý, và lại đối với Ly Vương có một ít hiểu biết. Tôn Nhã Lê thập phần khó hiểu, muốn mở miệng lại có chút không dám, nha hoàn sau lưng nàng rốt cuộc là thiếu kiên nhẫn, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói. Vương gia, nước trà trong ly của tiểu thư đã đầy, không thể rót thêm nữa. Quang, một câu kia của nha hoàn chưa nói xong, Tông Chính Vô Ưu đột nhiên đem ấm trà trong tay hung hăng ném ra ngoài, một trận ầm chấn vang quanh quần cả tòa đại điện, cả Lâm Thiên Hoàng cũng kinh động đến thân thể run lên, càng không nói đến những người khác. Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng mà xốc mí mắt, tà mắt lạnh lùng như địa ngục Diêm La đảo qua thân hình mọi người đều là run lên, tâm như bị treo lên cao, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Ấm trà nát không biết bao nhiêu mảnh, những mảnh sứ thanh hoa vỡ vụn văng ra khắp mọi nơi, nện xuống mặt bàn hoặc trên mặt đất leng keng rung động. Lâm Thiên Hoàng nhíu mày, mắt nhìn Ninh Thiên Dịch tiện đà đối với Tông Chính Vô Ưu thấp giọng trách mắng. Vô Ưu, ngươi đang làm cái gì? Đừng làm kinh động đến khách quý. Tông Chính Vô Ưu cũng không ngẩng đầu lên, cười lạnh nói. Sợ ta kinh, gocchuyenaudio.com, động đến khách quý, ngươi cũng đừng tự chủ trương. Ngôn ngữ hắn ngông cuồng không kiên nể như vậy, nửa điểm tình cảm cũng không để lại cho đế vương kia. Ngươi, Lâm Thiên Hoàng sắc mặt đột biến, liền muốn bộc phát cơn giận. Trần Công Công vội nói, bệ hạ ngài trước uống một hớp trà áp áp xuống kinh động. Lâm Thiên Hoàng nhìn Trần Công Công liếc mắt một cái tiếp nhận chén trà, suýt một ngụm trong lòng vẫn là buồn bực không thoải mái, đem chén trà đặt thật mạnh trên cái bàn trước mặt. Tông Chính Vô Ưu cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ lạnh lùng nói vừa rồi là ai nói nước trà trong ly đã đầy không thể rót thêm nữa. Nha hoàn của Tôn Nhã Lê sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, đôi chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất âm thanh run rẩy. Là nô tỳ lắm miệng, là ngươi lắm miệng, Tông Chính Vô Ưu mắt phượng nửa mị, mặt vô biểu tình nói. Chuyện của bổn vương, há có để cho người khác nói ra nói vào, khoa tay múa chân. Tìm chết, người đâu, kéo ả ra ngoài, bổn vương không muốn lại gặp ả lần nữa. Nha hoàn kia sợ hãi đến mặt không còn chút máu, liên tục dập đầu xin tha. Vương gia tha mạng a, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, thỉnh vương gia tha cho nô tỳ lần này, tiểu thư cứu nô tỳ a. Tôn Nhã Lê đại kinh thất sắc, ngây ra nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nha đầu này theo nàng đã nhiều năm, đều có tình chủ tớ. Vương gia, ai dám cầu tình cũng kéo đi ra ngoài. Hắn lạnh lùng nhìn Tôn Nhã Lê liếc mắt một cái, từng chữ nói ra lạnh như băng, không lưu tình chút nào. Tôn Nhã Lê trợn to đồng tử kinh sợ mà nhìn nam tử tuấn mỹ như tiên bên người nàng, như thế nào cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng đúng như theo lời nói trong miệng phụ thân lãnh khốc vô tình. Từ trước nàng vẫn luôn không tin, cảm thấy người có một gương mặt thuần tịnh hoàn mỹ như tiên, không có khả năng tàn nhẫn như vậy. Nàng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía phụ mẫu nàng, Tôn thừa tướng nhìn nàng lắc lắc đầu ý bảo nàng ngàn vạn lần đừng nhiều lời nữa. Tôn Nhã Lê cúi đầu trong tiếng hoảng sợ xin tha của nha hoàn, cả người không khỏi run run lên. Vị trí này, lúc trước cầu mà không được hiện giờ, lại như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than. Tông Chính Vô Ưu bưng cung nhân dâng lên trà mới, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, chuyển động cái ly trong tay, ánh mắt sắc bén xuyên thấu qua vành ly màu xám nhạt quét về phía nữ tử bên người cùng với mọi người phía trước nhỏ giọng nghị luận, trầm giọng nói. Muốn sống lâu một chút, phải tự quản tốt miệng mình. Nên hiểu chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, cũng đừng tưởng rằng có chút thông minh, là có thể ở trước mặt bổn vương tùy ý làm bậy. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có âm thanh hắn lạnh lẽo trầm thấp không ngừng vọng ở trong lòng mỗi người trong đại điện, làm cho bọn họ ở trong ngày hè nóng bức cảm nhận được rét lạnh thấu xương, như là ngâm trong băng. Trong không khí giống như có mùi huyết tinh đang bốc hơi, đôi môi Tôn Nhã Lê run run lên, sắc mặt trắng bệch, 10 ngón tay nắm chặt thành một khối, hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn, nói không ra lời. Các tiểu thư khác thì mỗi người đều che chặt miệng, sợ một khi không cẩn thận kêu ra tiếng, gây họa lên người. Lâm Thiên Hoàng tựa giận tựa thở dài. Vô Ưu, ngươi nháo đủ rồi. Vãn yến tiệc tối, đang tốt đẹp bị ngươi quấy đến chướng khí mù mịt. Trong miệng mắng hắn, ánh mắt lại liếc về phía Mạn Yêu sắc mặt tái nhợt. Gocchuyenaudio.com, đứng ở hành lang dài ngoài điện, Mạn Yêu cũng nói không rõ lúc này trong lòng đến tột cùng là cái tư vị gì, Tông Chính Vô Ưu vì nàng ra mặt như vậy, rốt cuộc là tốt hay là xấu. Hắn phong được miệng những người này, lại như thế nào phong được miệng của những người trong thiên hạ. Lúc này, người trong điện tuy không thể nói cái gì nữa, nhưng tôn nghiêm của nàng, thể diện của Khải Vân Quốc lại không thể nào dựa vào người khác tới bảo toàn. Nàng đẩy phó chủ ra, hơi hơi tiến lên, thở dài. Chuyện hôm nay, toàn do Dung Nhạc một người dựng lên, trong lòng Dung Nhạc cực cảm thấy áy náy, liền lấy cầm khúc biểu hiện sự xin lỗi. Tôn tiểu thư, mời. Tôn Nhã Lê mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, Mạn Yêu, nhất thời phản ứng không kịp. Tất cả mọi người cho rằng nữ tử này là vì trốn tránh cùng nàng, TNL, đối cầm, mới cố tình có bộ dáng bị thương rất nặng, không nghĩ tới sau khi Ly Vương ra mặt trấn trụ toàn cục nàng, Mạn Yêu thế nhưng chủ động đưa ra chuyện đánh đàn, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Tông Chính Vô Ưu sắc mặt biến đổi mấy lần, mang theo thịnh nộ ánh mắt như lợi kiếm bắn nhanh mà đến. Nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái gì? Bị thương không đi trị liệu còn muốn cậy mạnh, Mạn Yêu hơi hơi rũ mắt chỉ làm như không thấy. Phó chủ cũng thực không ủng hộ mà kêu lên, Dung Nhạc, ngự y đã tới rồi, nàng trước xử lý miệng vết thương. Mạn Yêu nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái kia làm như nhìn xuyên thấu hết thảy, mang theo hiểu rõ trào phúng cười nhạo. Phó chủ liền im lặng, không nói gì, hơi hơi quay đầu đi, ngực chất buồn. Lâm Thiên Hoàng nhíu mày nói, công chúa thương thế, ánh sáng trên hành lang dài hơi tối, mà Mạn Yêu vẫn luôn dùng tay che lại miệng vết thương, tay áo to rộng che khuất vết máu ướt sũng trên áo, không ai biết nàng rốt cuộc bị thương có nặng hay không. Giờ phút này nàng buông tay ra, màu đỏ tươi chói mắt vừa nhìn thấy là hiểu ngay. Trong lòng mọi người lúc này mới kinh ngạc hiểu rõ nàng không phải là cố làm ra vẻ. Mạn Yêu nói, bệ hạ yên tâm, Dung Nhạc còn có thể chịu đựng được. Vừa dứt lời chân cẳng liền hơi lung lay một chút. Đừng cậy mạnh, phó chủ giữ chặt nàng, lần đầu tiên dùng ngữ khí trách cứ cùng nàng nói chuyện. Lâm Thiên Hoàng do dự, nghi hoặc nói, công chúa làm sao mà bị thương nghiêm trọng như thế, chỉ là đụng vào góc hành lang, không có khả năng sẽ chảy nhiều máu như thế. Ninh Thiên Dịch đứng dậy nói, bệ hạ 7 ngày trước tiểu vương bị ám sát gặp được một nữ tử cứu giúp mới bảo vệ được tánh mạng, nhưng nữ tử đó vì cứu tiểu vương thân bị trọng thương, nữ tử đó không phải là ai khác mà là Dung Nhạc trưởng công chúa. Lại là một ngữ kinh động bốn phía, vương tử Trần Phong Quốc cùng công chúa Khải Vân Quốc lén gặp mặt còn vừa lúc cứu vương tử, lấy tánh mạng cứu giúp khiến người không khỏi đoán rằng, trong đó có hay không có ẩn tình khác. Trước mắt thiên hạ thế cục hỗn loạn, chiến sự liên tục, ai mà không muốn có được đến chiến mã của Trần Phong Quốc. Ánh mắt Lâm Thiên Hoàng thâm trầm sắc bén, Ninh Thiên Dịch cười nói. Bệ hạ chớ đa tâm, tiểu vương cùng công chúa tương ngộ thuần túy là ngẫu nhiên. Hơn nữa tiểu vương, cũng là mới vừa rồi gặp mặt mới biết được thân phận công chúa. Lâm Thiên Hoàng khuôn mặt lạnh bốt nhìn về phía Mạn Yêu. Một người chỉ là ngẫu nhiên tương ngộ cũng có thể vì họ mà hy sinh cả tánh mạng, công chúa tâm địa lương. Gocchuyenaudio.com, thiện thật là đương thời ít có. Mạn Yêu thần sắc ngưng động, không chút hoang mang, nói. Bệ hạ quá khen, Dung Nhạc đều không phải là như bệ hạ lời nói vĩ đại như vậy, Dung Nhạc sở dĩ liều mình cứu giúp chính là vì chỉ An Hồ Thanh Lương thuộc trong phạm vi quản hạt của phu quân. Dung Nhạc tuy không biết thân phận vương tử, nhưng vương tử khí độ phi phàm, vừa thấy liền biết không phải là công tử của nhà bình thường, Dung Nhạc mới hết lực tương trợ, cũng không có ý khác. Vì chính phu quân mình mà liều mình, này cũng có thể nói đến thông tình đạt lý. Mọi việc luôn là có người vui mừng, có người bi thương, con ngươi ôn hòa của phó chủ đột nhiên sáng rực sinh sôi muốn giấu đi ánh sao sáng trên bầu trời. Hắn một phen cầm tay Mạn Yêu, ngực thì nóng bỏng. Mạn Yêu nhìn lại hắn, nhợt nhạt cười, hai người nhìn qua thật sự là tình nồng ý hậu làm người vô phương hoài nghi lời nói của nàng là thật hay giả. Mà một người khác bên trong đại điện giờ phút này tâm tình lại là hoàn toàn tương phản, Tông Chính Vô Ưu gợi lên một bên khóe miệng, vô cùng trào phúng. Hắn lo lắng sợ hãi như vậy, lòng nóng như lửa đốt mà chạy đến cứu nàng, thì ra nàng đều là vì trượng phu của nàng. Còn có cái gì so với chuyện này càng thêm châm chọc càng khiến người như bị đọa vào động băng. Hơi ẩm của gió đêm càng nặng nề oi bức đến làm người ta thở không nổi, hắn an vị ở kia, rũ mắt nhìn bọt nước ở góc bàn thong thả tí tách rơi xuống, như là giọt lệ giấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng hắn, chảy không ra cuối cùng ngưng đọng ở trong lòng trở thành một khối băng cứng không hòa tan. Hắn cũng không nhúc nhích cả ngón tay đều là cứng đờ lạnh băng. Sắc mặt Lâm Thiên Hoàng hơi hòa hoãn một chút, một khi đã như vậy, Dung Nhạc trưởng công chúa đi xử lý miệng vết thương trước đã. Trẫm tuy nói rất muốn nghe một chút tiếng đàn tấu của nữ tử Khải Vân quốc cùng tiếng đàn của nữ tử Lâm Thiên quốc ta có gì bất đồng, nhưng trẫm càng coi trọng phượng thể an khang của công chúa. Mạn Yêu mỉm cười hành lễ nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, nếu bệ hạ muốn nghe, Dung Nhạc ngược lại có biện pháp đẹp cả đôi đàng. Lâm Thiên Hoàng nói, công chúa mời nói, Mạn Yêu kéo Linh Nhi đang đứng ở một bên qua, nói. Trước kia thời điểm học cầm, Linh Nhi mỗi ngày đều bồi Dung Nhạc luyện cầm, cầm nghệ của nàng ta cùng với Dung Nhạc không sai biệt mấy, nếu Tôn Tiểu Thư không ngại, khiến cho Linh Nhi thay thế Dung Nhạc cùng với Tôn Tiểu Thư cùng đàn một khúc, để bù đắp cho sự tiếc nuối hôm nay Dung Nhạc không thể đánh đàn. Chỉ là không biết Tôn Tiểu Thư có hay không ghét bỏ thân phận thì nữ của Linh Nhi. Âm thanh như tiếng trời hơi hơi trầm thấp khiến người cảm giác được có một áp lực vô hình. Thả những câu ẩn hàm thâm ý. Nàng nhìn Tôn Nhã Lê, nhàn nhạt nói, ánh mắt mang theo tươi cười, lại không chút biểu tình gì. Tôn Nhã Lê đương nhiên là không muốn, lấy thân phận nàng là thiên kim thừa tướng cùng một cái tỷ nữ đấu cầm. Nếu thắng một tỷ nữ cũng không vẻ vang gì, còn nếu là thua, sau này còn có mặt gì mà gặp người cũng ném đi mặt mũi của Lâm Thiên Quốc. Nhưng nàng lại không thể cự tuyệt, là nàng không màng thân phận tôn ti khiêu chiến với công chúa trước hiện tại gieo gió gặt bão tiến thối không được một gương mặt trướng đến đỏ bừng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Sắc mặt Lâm Thiên Hoàng cũng khó coi, ánh mắt nhìn Mạn Yêu trở nên sắc bén, Mạn Yêu thản nhiên nhìn lại thần sắc không kiêu. Góc truyện audio.com, ngạo không xiểm nịnh, bên môi dơ lên cung kính có lễ mà mỉm cười. Không phải nói muốn nghe tiếng đàn của Khải Vân quốc sao? Vậy nghe đi, chủ tử, Linh Nhi bất an nhìn Mạn Yêu. Mạn Yêu vỗ vỗ tay Linh Nhi, khiến Linh Nhi an tâm. Linh Nhi biết đánh đàn là không giả, nhưng muốn cùng Tôn Nhã Lê so cầm tất nhiên là còn xa mới kịp. Tôn Nhã Lê vò vò chiếc khăn trong tay khăn, cắn môi ánh mắt nhìn phụ mẫu nàng cầu cứu, lại nhìn về phía Lâm Thiên Hoàng. Lúc này, Ninh Thiên Dịch mở miệng trước cười nói, thật sự là đẹp cả đôi đàng, biện pháp này của công chúa rất tốt. Linh Nhi cô nương tuy là tỷ nữ, nhưng nếu cầm nghệ của nàng ta là do công chúa chỉ dạy, đại diện cũng như là công chúa cùng với Tôn Tiểu Thư tấu cầm, ngược lại cũng không tính là bôi nhọ Tôn Tiểu Thư. Xem ra Tiểu Vương lại có nhĩ phúc, có lộc nghe, nếu Vương Tử Trần Phong Quốc đã mở miệng, việc này đã thành kết cục đã định. Lâm Thiên Hoàng tự nhiên khó mà nói cái gì, chỉ gật đầu đồng ý. Phó Chu thở dài, nàng hiện tại có thể đi xử lý miệng vết thương chưa? Mạn Yêu lắc đầu, ta trước giúp Linh Nhi chỉnh đàn, nhìn xem có thuận tay hay không. Nàng, Linh Nhi, nhà cũng giống như ta, đối với cầm thực kén chọn. Linh Nhi dìu nàng đi vào cầm đài, Mạn Yêu ngồi xuống, móc động dây đàn thử mấy cái âm, truyền tới điện quan hà nghe đến chính là tán loạn mấy cái âm phù, mọi người cho rằng nàng cũng chính là làm bộ làm dáng mà thôi. Cách chương.